Chương 1148 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta giết tới Nguyên Ương Tông. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 1155, chúng ta giết tới Nguyên Ương Tông. Từng đạo khinh bỉ, từng tiếng cười nhạo, cái loại này cư cao lâm hạ, tài trí hơn người đắc ý mặt nhọn, những thứ này cũng để cho Long Phi khó chịu. Nếu như Côn Vương vẫn còn ở, nếu như người khổng lồ xanh năng lượng dịch vẫn còn ở đó, nếu như Long Phi còn có linh nguyên sử dụng như ý kim cô bổng lời nói, hắn sẽ không chút do dự một gậy đánh chết trước mắt nam tử, thật rất khó chịu. Cực kỳ khó chịu, nam tử cái loại này cảm giác ưu việt để cho Long Phi khó chịu, càng khó chịu là hai quả thi mệnh đang cứ như vậy bị dẫm đạp bể. Đây chính là 320.000 hối đoái điểm tích lũy a, Thiên Vương lão tử cũng nhẫn không. Long Phi ánh mắt cũng biến thành âm trầm, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nam tử, trầm trầm nói, ở ngươi có gan hôm nay liền giết chết ta, làm bất tử ta, ngày khác ta nhất định phải giết chết ngươi. Ánh mắt mang sát, trong giọng nói mang theo cái loại này cuồng vọng, nam tử âm lạnh cười lạnh, kệ ha ha ha, lớn tiếng cười lạnh, nam tử ánh mắt căng thẳng, chợt nhìn chằm chằm Long Phi nghiền ngẫm 10 phần cười nói, ở ngươi liền loại này đê tiện nô lệ, ta là ngươi ngửa mặt trông lên đều không cách nào chạm tới tồn tại, giết ta. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Về phần ngươi, khi hừ, ngươi ngay cả chết ở trên tay ta tư cách cũng không có, biết chưa? Nam tử trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, coi như Dương Du không giao đại, hắn cũng sẽ không sát Long Phi, bởi vì hắn khinh thường sát một tên nô lệ, càng không có tư cách chết tại trên tay hắn. Long Phi khóe miệng móc một cái, hơi mỉm cười nói, ê kia ngươi liền chờ xem. Cũng vào lúc này, mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí lại một tên gọi đàn ông trẻ tuổi đi ra, nói, ê sư huynh, hết thảy đều chuẩn bị xong, sư muội sắp không nhịn được, chúng ta được, phải, lập tức chạy trở về. Nam tử đứng dậy, thần sắc khôi phục nói, ê được, ta ngay lập tức sẽ đi. Tên đàn ông kia nhìn trên mặt đất Long Phi, nói, ê sư huynh, hắn là, nam tử nói, ê nhất cái phế vật nô lệ mà thôi. Vào lúc này, Long Phi lần nữa hối đoái ra một quả thiên mệnh đan, một lần nữa lấy ra, nói, ê này cái thiên mệnh đan có thể cứu nàng, đây là ta đã đáp ứng nàng sự tình. Trong nháy mắt này, nam tử nổi giận, giống như một đầu tóc giận hùng sư như thế, một đạo tiếng gầm gừ từ trong cơ thể hắn tán phát ra, một con quái dị hung thú hư ảnh chồng ở trên người hắn, cuồng nộ, không gian xung quanh trong nháy mắt áp súc, hư không nổ tung, không ngừng có lực lượng cường đại bốn phương tám hướng hướng Long Phi nghiền ép đi lên, một đạo đạo lực đo áp chế gắt gao ở Long Phi, đem thân thể của hắn từ từ nhấc lên. Nam tử hai mắt âm trầm, nói, hãy đừng cầm ngươi không biết gì khiêu. Chiến ta ranh giới cuối cùng, ngươi còn dám nói thiên mệnh đang ba chữ, ta sẽ lập tức cho ngươi chia năm xẻ bảy. Cực độ hung tàn, trong nháy mắt bùng nổ hắn huyết mạch lực lượng, ngay cả một bên nam tử cũng dọa cho giật mình, sắc mặt tái nhợt. Long Phi trong tay thiên mệnh đan cũng thuận thế trơn nhẵn rơi trên mặt đất, rất khó chịu, lần này càng khó chịu, lần này càng để cho Long Phi khó chịu. Hiểu anh lực lượng vừa thu lại, Long Phi thân thể nặng nề rơi xuống, đập trên mặt đất. Nam tử khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi, nói, đừng để cho ta gặp lại ngươi, nếu không, ngươi nhất định sẽ chết. Ngược lại, nam tử xoay người tấn nhanh rời đi. Một gã nam tử khác đi tới Long Phi bên người, liếc mắt nhìn trên đất đan dược, có chút nói, cái thiên mệnh đan là thần cấp đan dược, giá trị liên thành, trên cái thế giới này có thể luyện chế ra thiên mệnh đan người cũng chỉ có sư huynh, ngươi lại ngay trước hắn mặt xuất ra thiên mệnh đan, ngươi nói ngươi không là muốn chết sao? Long Phi cố hết sức nói, ê nó thật là thiên mệnh đan. Nếu như các ngươi cứu giúp Dương Du lời nói, vậy ngươi liền đem viên thuốc này mang theo. Long Phi đã không nghĩ tới biệt biện pháp, tên đàn ông kia sửng sốt một chút, ê sư đệ. Xa xa truyền tới một tiếng quát chói tai, tên đàn ông kia do dự nửa giây hay lại là nhặt lên đất thượng thiên mệnh đang nhanh chóng đuổi theo. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nặng nề thở ra một hơi, nói, ê chờ đến, lão tử nhất định sẽ bên trên Nguyên Ương Tông, nhất định sẽ thập bội trả lại cho ngươi. Lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, hai quả đấm nặng nề nắm chặt, Long Phi trong lòng cực kỳ khó chịu, bất quá đang dược bị mang đi. Long Phi tin tưởng Dương Du hẳn sẽ không việc gì, nhưng mà thiên mệnh đan chỉ có thể giúp nàng tiếp theo ở tánh mạng, cũng không thể hoàn toàn trì giữ nàng. Long Phi nhiệm vụ là đem trong cơ thể nàng nguyên nhân thanh trừ hết. Y vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, mấy nói lưu quang từ trên sườn núi lóe lên, trùng về phía chân trời. Long Phi trong đầu vang lên một giọng nói, để ngươi nhất định phải tới Nguyên Ương Tông, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi nhất định phải tới nha. Long Phi ngước mắt nhìn không trung, khẽ nói, kẻ ta nhất định sẽ đi. Nhưng không phải là bây giờ. Hắn bây giờ đi thì có thể làm gì, căn bản không phải tên sư huynh kia đối thủ, đi vẫn sẽ bị hắn nghiền ép, phải đi lời nói, vậy thì nhất định phải có đưa hắn nghiền ép trên đất không bò dậy nổi tư bản, bây giờ không được, nhưng là, dùng không quá lâu, Long Phi nằm trên đất nghỉ ngơi chốc lát, vào lúc này, Long Phi mở ra hối đoái hệ thống, nhìn bên trong bày la liệt đồ vật, có vật phẩm đặc biệt, có đan dược, có thần khí, càng có một ít Long Phi thấy cũng chưa từng thấy qua tương lai khoa học kỹ. Thuật thậm chí còn có thể hối đoái ngoại tinh nhân. Long Phi trên người điểm tích lũy còn có hơn 90 triệu điểm, về hối đoái cực phẩm chữa thương đan 10 mai. Hối đoái linh nguyên đan 100 mai. Đinh. Đinh. Hệ thống vang lên mấy đạo thanh âm nhắc nhở, sau đó Long Phi ra nhìn một chút còn thừa lại điểm tích lũy, âm thầm chắc lưỡi nói, ê mẹ nhà nó, thoáng cái sẽ dùng sắp tới 20 triệu điểm tích lũy. Linh Nguyên đang một quả liền 130,000 điểm tích lũy à. Xài tiền như nước a. Long Phi đem ngũ mai chữa thương đang nhanh chóng ăn vào, thương thế trên người thoáng khống chế được, nhưng là cũng không có khỏi hẳn. Chợt, Long Phi đi về phía trên sườn núi, Ngưu Đại Sơn chính ở chỗ này, Đại Sơn. Long Phi kêu một câu, một nơi trong bụi cây rậm rạp Ngưu Đại Sơn thân thể nhẹ nhàng động một cái, sau đó cố hết sức trở về một tiếng, ngài lão đại, ta ở chỗ này. Thanh âm xuống rất thấp, hơi thở mong manh, Long Phi trong lòng căng thẳng, nghĩ đến mới vừa rồi đàn ông trẻ tuổi, bọn họ có thể đối với tự mình động thủ, tự nhiên cũng liền có thể đối với Ngưu Đại Sơn động thủ, lửa giận trong lòng lại vừa là càng nồng nặc một phần, Long Phi nhanh chóng chạy lên, nhìn toàn thân đều là thương, giơ lên hai cánh tay xương đứt gãy, vặn vẹo, trắng héo xương cũng đâm rách da thịt, máu tươi chảy đầy đất, nhìn thấy giật mình ề khanh khách, Long Phi hai quả đấm nắm chặt. Khớp xương nổ vang, trong lòng trầm trầm nói, ê mẹ của ngươi, cho lão tử chờ, không giết chết ngươi, lão tử mẹ nó đổi thành họ của ngươi. Thật tức giận, Ngưu Đại Sơn thương quá thảm, Long Phi trước cho trong miệng hắn rưới vào mấy viên chữa thương đan, ngay sau đó nhìn lòi ra cánh tay bạch cốt, khẽ nói, ê Đại Sơn, nhịn được. Rắc rắc. Long Phi chợt dùng sức, kéo một cái, đỉnh đầu kia, Ngưu Đại Sơn đau thân thể bắn lên, con ngươi cũng sắp muốn lòi ra, cả người đại hãn như mưa, sau khi hét thảm, ý vị nói, ê lão đại, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt bọn họ. Long Phi khẽ nói, ê Đại Sơn, ngươi muốn báo thù sao? Ngưu Đại Sơn rết một cái, trọng trọng gật đầu nói, ừ nghĩ, ta bây giờ liền hận không được lập tức bạo nổ tàn bọn họ hoa cúc. Được. Chúng ta giết tới Nguyên Ương Tông. Số từ 1887.